Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 796, Thế Lực Thần Bí. Một càng, oanh, khắc khắc, không tốt, có người tiến đánh xong tương đương bay bảo. Nhanh bẩm báo bảo chủ, địch nhân khí thế hung hăng. Chính đương Dương Tranh chuẩn bị lại chỉ điểm một phen Lý Dục lúc. Tường vây phía trên, phong hỏa trong nháy mắt toàn bộ đốt lên. Nguyên bản yên tĩnh song tương đương bay bảo thoáng cái sôi trào lên tới. Mà song tương đương bay bảo phía dưới, tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Phảng phất là có mấy chục con cự hình hung thú đang hướng đụng song tương đương bay bảo chỗ ngọn núi một dạng. Chuyện gì xảy ra? Dương Tranh nhìn về phía mây bồng bềnh. Ta làm sao biết? Mây bồng bềnh mắt lạnh nhìn một chút bảo bên ngoài. Thân hình liền hướng đông bảo bay vút đi. Chỉ bất quá, còn không có ra diễn võ trường. Vân bảo chủ liền từ đông bảo bên trong tương đương ra tới. Hướng này tường vây lao đi. Đồng thời, còn có mấy đạo thân ảnh từ khác nhau trong phòng lướt ra. Đều hướng này tường vây lao đi. Những cái này đều là song tương đương bay bảo cao thủ, nhị tổ ba tôn tứ tướng sáu tài tử, trừ hạng Vô Hận bên ngoài, song tương đương bay bảo cao thủ cơ hồ là dốc toàn lực mà ra. Cha, mây bồng bềnh hô một tiếng, cũng hướng tường vây phương hướng lao đi. Chúng ta cũng nhìn một cái. Dương Tranh đối chuông bạc một cái gật đầu, cũng lướt tới. Song tương đương bay bảo kiến tạo tại cái này phi tiên hạp nhất cao một ngọn núi bên trong. Chung quanh đều là vách đá tuyệt đối. Cùng chung quanh ngọn núi tương liên dùng là to lớn xiềng xích. Là điển hình dễ thủ khó công địa thế. Dương Tranh nghĩ không ra. Sẽ là đâu phe thế lực. Lựa chọn tại cái này đêm khuya tới tiến đánh song tương đương bay bảo. Nếu như không có thần cảnh cao thủ, căn bản không thể nào tiến đánh đến trên tới. Bình thường quân đội, nếu như đi những cái kia xiềng xích, sợ là liền song tương đương bay bảo tường thành đều sờ không tới. Liền bị giết sạch, muốn dẹp song song tương đương bay bảo, chỉ có thể là siêu cấp cao thủ mở đường, cưỡng ép tiến đánh mới có thể. A, Dương Tranh cùng chuông bạc rời đi, Lý Dục mới phản ứng qua tới. Nhìn xem trên đất nát một chỗ địa thần binh mảnh vỡ, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Giờ phút này trong lòng chỉ có hối hận, liền không nên sớm tên kia tỉ thí kiếm pháp a. Ai, ta thần kiếm a. Lý Dục một thở dài, cũng hướng tường vây phương hướng bay đi. Giờ phút này tường vây trên dùng Vân bảo chủ làm trung tâm, song tương đương bay bảo một đám cao thủ đều là trao mày nhìn chằm chằm này trong đêm tối sát cơ. Trên thực tế, song tương đương bay bảo tại lúc kiến tạo liền trải qua tinh vi tột cùng thi lượng, lựa chọn tại cái này đỉnh núi xây dựng liền là phòng ngừa bị người cho tùy tiện dẹp xong. Chỉ cần có một cái phá toái cảnh cao thủ trấn thủ ở đây, cho dù đối thủ có gấp đôi trở lên cường giả, cũng đừng hòng tùy tiện tiến đánh trên tới. Mà trước mắt lại bất đồng, có chút không đúng. Bảo chủ, trong mây mù tựa hồ có loại nào đó phi cầm. Nhìn, có đồ vật lao ra. Là cự ưng. Cự ưng thiên lưng có người. Không phải người Hán, là dị tộc. Cẩn thận, dị tộc ném đồ vật qua tới. Oanh. Tiếng kinh hô bên trong, chỉ gặp không trung nở rộ ra một đoàn to lớn ánh lửa, giống như chân nguyên nổ tung một loại, thanh âm kia càng là giống như lôi đình. Đây là cái gì binh khí? Chớ có khiến vật kia rơi vào tường thành trên, nếu là rơi vào tường thành trên, tường thành có thể sẽ bị hủy. Giết rơi những cái kia cự ưng, song tương đương bay bảo mấy người cao thủ đồng thời bay ra, bất quá mới bay ra, này đầy thế liền là trì trệ, nhào nhào sợ hãi kêu lấy bẻ ngược. Nguyên lai, là này cự ưng trên lưng người, lại một lần ném ra loại đồ vật này, cơ hồ tại song tương đương bay bảo cao thủ trước mặt nổ lên. Nổ một phát mở, liền là to lớn ánh lửa cùng to lớn tiếng oanh minh. Vật này, đem song tương đương bay bảo một đám cao thủ cho chấn nhiếp. Bởi vì, bọn họ là lần đầu tiên thấy được những thứ này. Trên thực tế, Dương Tranh giờ phút này cũng là có phần là kinh ngạc. Đi tới võ lâm đại thế giới lâu như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy được như thế có kỷ luật không chung quân đội. Chuẩn xác hơn nói là thả dù quân đội. Cự ưng trên lưng những tên kia, ném ra tới đồ vật, quả thực liền là từng mai uy lực cường hãn đạn đại bác. Những thứ đồ này, khả năng là hồng y đại pháo phi thiên bản. Dương Tranh mở miệng, hồng y đại pháo, công thành lợi khí, phi thiên hồng y đại pháo. Cái này, Vân Bảo chủ cùng một đám cao thủ nghe thấy được Dương Tranh nói, đều là sững sờ, oanh, nhưng mà, nổ lớn âm thanh, trong nháy mắt đem bọn họ kéo về thực tế. Bảo chủ cẩn thận, lui, nhanh chóng lui lại, nguyên lai, là cự ưng binh đoàn tập hỏa Dương Tranh bọn họ chỗ phong hỏa đài. Tại cùng thời khắc đó, có chí ít 7 khỏa loại này nổ tung vật ném tới. Vân Bảo chủ cùng mấy đại cao thủ, trực tiếp sau này vút qua, rời đi cái này phong hỏa đài. Dương Tranh thì là đứng tại chỗ, căn bản không động. Dương công tử cẩn thận, mắt thấy này nổ tung vật liền muốn rơi xuống. Vân Bảo chủ kinh hô nói, a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, giơ tay phải lên, hơi hơi một phiến, liền thấy kia bôn tập mà tới nổ tung vật, tức khắc bắn ngược trở về, chỉ nghe đến một trận tiếng rít sau, liền là âm vang giống như lôi đình tiếng nổ mạnh. Oanh, trong bầu trời đêm, nở rộ ra mấy đóa pháo hoa, chí ít 3 đầu cự ưng rên rỉ rơi vào tuyệt cốc. Đến mức cự ưng trên lưng người, tại nổ tung trong nháy mắt, liền bị đánh bay, cái này từ không trung rơi xuống, cao mấy trăm thước độ, trên cơ bản đều là chết chắc, trừ phi có cao minh khinh công thân pháp, cái này là dùng chân khí đem những thứ đồ này đánh trở về sao? Nguyên lai còn có thể như thế, đám người kinh ngạc, quả nhiên, Dương công tử có biện pháp đối phó vật này. Vân Bảo chủ cười một tiếng nói, hừ. Mây bồng bềnh khẽ hừ một tiếng, sắc mặt mặc dù lạnh, bất quá trong lòng đối Dương Tranh oán hận hơi coi thường ta. Nàng ngược lại là không nghĩ tới, Dương ác nhân thế mà lại chủ động xuất thủ, trợ giúp xong tương đương bay bảo lui địch. Vân Bảo chủ, có thể biết những cái này người lai lịch? Dương Tranh không quay đầu lại, cao giọng hỏi, Dương công tử, theo ta được biết, đại đường cảnh nội không có bất kỳ một chi thực lực quyển dưỡng này loại cự ưng, chỉ có Bắc Địa những cái kia dị tộc mới có năng lực quyển dưỡng. Những cái này người, có lẽ không phải đại đường người. Vân Bảo chủ nói, không phải đại đường người. Dương Tranh nghe xong, ánh mắt trên không trung một quét, từ này còn dư mấy đầu cự ưng trên quét qua. Những cái này cự ưng không phải một loại chủng loại, chỉ riêng chiến lực mà nói, không so với nhân loại tông sư yếu, càng thắng ở hơn da thô thịt dày, so tông sư lợi hại hơn tiên thiên cao thủ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn đều giết không những cái này cự ưng. Dù sao, những cái này cự ưng vỗ cánh một bay, liền có thể thượng thiên, mà tiên thiên võ giả, có thể một lần bay cao mấy trăm thước, đã là cực kỳ không sai. Có chút ý tứ, nghĩ không ra, cái này võ lâm đại thế giới bên trong còn có như thế một chi không trung kỳ binh. Bản công tử muốn nhìn một chút, là cái gì người, tại cái này đêm khuya, muốn dùng kỳ binh tới dẹp song song tương đương bay bảo. Dương Tranh, đôi mắt vừa mở, nguyên thần chi nhãn mở ra, xuyên thấu hắc ám mê vụ, thẳng tới dưới núi, vừa xem xét, liền nhìn thấy dưới núi tập hợp quân đội. Khiến hắn có chút kinh ngạc là, cái này quân đội cũng không phải phổ thông quân đội, mà là một lang kỵ binh đoàn. Người cầm đầu, cưỡi một đầu hình thể cực đại bạch lang trên, một trương mặt cực kỳ lập thể, anh khí bừng bừng, xem xét liền không phải người bình thường. Mà đầu kia bạch lang, chỗ mi tâm, lại có một tàn nguyệt ấn ký. Cái này đột nhiên xuất hiện lang kỵ binh đoàn, là phương nào thế lực? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?